Đã mặc quần lót vào nhưng cũng có thể nhìn ra, phương diện kia đặc biệt là người đàn ông kiêu ngạo, nếu thật sự bị anh làm thoải mái như lời nói, cô ta hiện tại hâm mộ chết từ nhuyễn.